Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp Sĩ Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 9 của tiểu thuyết Bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Buổi sáng, ngồi nhìn cô Danh Lợi tự xúc cơm, dù thằng bé ăn vãi như gà bổ thóc, bà Tránh Hoạch thấy vui mừng. Đúng như câu các cụ hay nói, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Dù có tới 6 cô con gái, nhưng từ khi cô Danh Lợi được đón chào, chồng bà không còn nằm bàn đèn cùng đám chức dịch. Những buổi chơi tổ tôm thâu đêm bớt dần. Đình làng đã cháy, chồng bà làm tránh tổng còn bao việc phải lo. Làng mật hiện giờ có lão Lý Kiên đảm trách, vậy cũng đỡ. Đợi thì Hiên phơi xong quần áo, bà giao lại thằng cu cho mẹ nó trông, còn mình đi viếng đám ma. Nghĩa tử là nghĩa tận. Thằng cò con nông nhâm trèo đò, chẳng có mối liên hệ, bà vẫn tới chia buồn. Khi xưa, chồng bà cùng ông nhâm là bạn học đồng môn. Đương là tránh tổng, nên chồng bà ngại tới nhà đám. Bà đi thay cho hợp nhẽ. Thấy bà hai cùng bà ba ngồi ăn bánh đúc chấm tương, bà Tránh Hoạch nhắc hai bà nhớ. Ngày 19 sẽ làm dỗ, nhưng lần này không mời đông, chỉ dăm mâm là đủ. Nhắc là vậy. Kỳ thực rồi mọi việc lại đến tay. Hai bà đó sẽ lấy cớ ươn người, hoặc bận việc gì đó để khỏi vào bếp, hoặc có làm sẽ qua quýt cho xong. Đám ma trẻ con, nên chẳng kèn trống. Làng gần sông, chưa kể nhiều ao hồ và đầm sen. Trẻ con đứa nào cũng biết bơi từ khi còn bé tí. Việc thằng cò chết đuối là điều bất ngờ. Có đôi lần qua sông, được thằng cò trèo đò, bà cảm thấy tiếc thương vì thằng bé ngoan hiền và chịu khó. Dù chưa từng hé răng với ai, thấy thằng cò chăm chỉ như vậy, bà còn tính nhận làm con rể, nhưng đó chỉ là ý tưởng, bởi chẳng đời nào nhà chánh tổng lại thông gia với nhà trèo đò. Đất có lề, quê có thói, bao hủ tục khiến dân làng chẳng thoát ra được. Sự phân chia ngôi thứ được mọi người tuân thủ triệt để. Người ở ngôi cao chỉ muốn đè nén và bóp nặn, người ở dưới muốn ngoi lên. Bà mâu thuẫn bị dồn nén và tích tụ, có lẽ chỉ chờ dịp bùng phát. Nói về mâu thuẫn, bà khẽ thở dài khi liên tưởng đến việc trong nhà. Sở dĩ bà hai cùng bà ba lãn công là có nguyên do. Họ cảm thấy bị đối xử bất công, còn bà Tư nhận được quá nhiều. Thắp ba đèn hương trên nấm mộ mới đắp, bà Tránh Hoạch bồi hồi tiếc cho thằng bé vắn số, âu cũng là ý trời. Chưa vội quay về, tiện công nên bà thăm ruộng trước khi ghé thăm thân phụ. Làng mật liên tiếp xảy ra chuyện. Thân phụ của bà chỉ biết lắc đầu thở dài, hiếm khi nói ra. Bà biết thời xưa chẳng thể quay lại được. Nắng như dắt vàng con ngõ nhỏ, những con chó nằm nhàn nhã ngắm nhìn đàn gà con. Chút nữa nếu hứng lên, chúng lao ra vồ, khiến gà mẹ xù lông há mỏ bảo vệ đàn con của mình. Khác với bao sục sôi, dưới ao, đàn vịt mò tép, ăn mèo và bơi lội tung tăng. Cảnh vật thanh bình khiến bà Tránh Hoạch thấy dễ chịu hẳn. Thuở còn là cô thôn nữ, bà đi từ nhà ra cánh đồng rồi về giật vải. Chẳng thiếu chàng trai trong làng mang lòng tơ tưởng. Khi đẹp duyên cùng con trai ông phó lý, bà đâu ngờ chồng làm lý trưởng, rồi bây giờ làm tránh tổng. Duyên vợ chồng khác nhà người ta, chồng bà có tới 4 vợ, khéo chưa phải con số cuối cùng. Ngay khi vào đến cổng, người mùi thuốc đang sắc trên hỏa lò, mùi cam thảo thơm dịu khiến bao ký ức lại ùa về. Thân phụ tuổi cao sức yếu, hai con gái đều lấy chồng gần nên tiện bề thăm nom. Giá như em trai bà không mất sớm, sau này việc cúng dỗ đã có người đảm trách. Tiếc là trời chẳng chiều lòng người. Ngắm cây bưởi sai chĩu quả, lại thấy em gái đang múi dưa trong sân. Bà bật cười vì ngày xưa thân phụ đặt tên hai chị em là Bưởi và Bồng. Giá thêm một cô em gái, chắc sẽ đặt tên là Mít hoặc Na cho đủ cây trái vườn nhà. Sau này khi xuất giá, bà được gọi tên cúng cơm là Bạch, còn Bưởi là tên gọi ở nhà. Không mấy khi em gái cùng về thăm nhà, bà Tránh Hoạch nấu canh cá rồi rán đậu. Tất cả đều là những món thân phụ thích. Giá có nhiều thời gian, bà sẽ bắt ốc để nấu món chuối đậu, nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho bữa cơm đoàn viên. Nhân lúc chỉ có hai chị em ngồi làm món ăn trong bếp, bà thở dài nói, sinh có hạn từ bất kỳ, thằng cò nhà ông Nhâm mới 13 tuổi đã vắn số. Cũng may, nó còn biết trôi về bến đò, hơn là chết dạt xuống tận Hà Nội. Đời người vốn vô thường, giống chú Hạng nhà gì đó. Vâng, nhà em cũng sắp đến ngày sang cát rồi. Lo xong việc đó, dì hãy thu xếp về sống cùng thầy để còn tái giá. Em sống một mình cho nhàn thân. Không ai nắm tay từ sáng đến tối được. Nhàn thân bây giờ, về già thậm khổ. Em chưa đến 40 nên chả lo. Chị già rồi, đâm cả nghĩ. Có lẽ chị già thật rồi, đâm nhiều chuyện. Thôi, tùy gì định liệu. Thấy em gái nói mình già, tự dưng bà Tránh Hoạch chỉ biết cười gượng. Đúng là phụ nữ gần 50 tuổi đã lên chức bà nội hoặc bà ngoại. Bà đâu còn trẻ để xe xua. Bây giờ bà toàn tâm, toàn ý, gánh vác giang sơn nhà chồng. Tuy thế, khi em gái lâm cảnh quá bụa, bà chẳng muốn thị bồng phải khổ về sau. Mẫu thân đã khuất núi, bà phải giúp em gái có nơi có chốn. Còn thân phụ qua tuổi thất thập cổ lai hy, sống hưởng tuổi trời thêm năm nào sẽ quý năm đó. Hiện giờ ngôi nhà dùng làm nơi chẩn bệnh bốc thuốc rộng rãi. Bà muốn em gái dọn về ở cùng thân phụ, còn nhà đang ở giao lại cho mấy bà giặc bên Ngô, vậy là êm chuyện. Dù chồng là Chánh tổng đầy quyền uy, bà không muốn ỷ thế để can thiệp chuyện nhà em gái. Việc quay về nơi chôn nhau cất rốn khi chồng mất, đó là cách vẹn toàn, tiếc là em gái chưa nghe lời. Làng mật, đình không còn, nếu bị phá, điện thờ đã cháy, còn ngôi chùa làng để các vãi già lên chùa gõ mõ tụng kinh. Hy vọng tính thiện lương trong mỗi người vẫn còn. Thầy đồ cuối cùng của làng đã hạc giá Vân Du. Trẻ con giờ học chữ quốc ngữ nên chữ nho không còn được trọng dụng. Dăm ba người lên thành phố làm thuê, khi về làng còn chê mấy câu tiếng Pháp bồi, nghe nửa Tây nửa ta. Hiện nay trong làng còn vị thầy đang là thân phụ của bà, nhưng chẳng có người kế thừa nghiệp bốc thuốc. Khi xưa bà cũng được học đôi chút về nghề thuốc và chữ thánh hiền, nhưng tiếp nối nghề chắc không được. Thầy đồ không còn, làng ngoật có thầy phù thủy, xét ra mảng tâm linh vẫn nhiều người chú trọng. Bữa cơm gia đình dù không có cao lương mỹ vị, bà Tránh Hoạch vẫn ngon miệng. Mừng vì thân phụ còn khỏe mạnh, em gái có vẻ xuôi xuôi nên hứa sẽ thu xếp quay về đây sống ngay sau khi hoàn tất lễ cải táng cho chồng, vậy là trọn nghĩa phu thê. Khi nhà họ Đỗ có người nối dõi tông đường, áp lực bấy lâu được giải tỏa. Dù chồng có thiên vị người vợ thứ tư, bà không lấy thế làm phiền lòng. Chỉ buồn cho bà hai cùng bà ba, kiếp lấy chồng chung, nếu không tìm được tiếng nói hòa thuận, đó là nỗi buồn chẳng nói thành lời. Từ lâu đã thoát khỏi mớ bòng bong hờn ghen, bà sống an nhiên, lo vun vén cho gia đình. Mấy trò hờn dỗi hay đá thúng đụng nia của bà hai lẫn bà ba, xét cho cùng, họ đáng thương hơn đáng giận. Khi bà Tư bế thằng cu Danh Lợi về ra mắt, hố sâu ngăn cách giữa hai bà đó với chồng như bị khoét rộng thêm, còn thằng bé cùng mẹ của nó khác nào cái gai trước mắt. Lấy chồng cùng làng, dù chưa có dịp bưng bát canh cần qua cho thân phụ như câu ca, bà Tránh Hoạch vẫn thường xuyên đảo qua nhà dù bận rộn. Ngược lại, người em gái rảnh hơn lại hiếm khi ghé về. Ăn cùng thân phụ bữa cơm rồi xin phép rời đi. Lúc ngang qua đình làng, bà liếc nhìn tay mõ đang dọn dẹp đống đổ nát khiến lòng xót xa. Khi nãy thăm ruộng, bà thoáng ưu tư vì vụ mùa sắp tới ngày gặt nhưng có vẻ kém. Năm ngoái đã bị mất mùa bởi hạn hán, năm nay lại thóc cao gạo kém. Nhà giàu cũng khó, nói chi nhà nghèo. Ngay như nhà ông Lý Cựu, sau vụ cháy gần như mất sạch, do không chịu nổi khoản lãi như cắt cổ của bà Phó Lý, hôm xưa bà Lý Cựu đã gặp bà để vay nóng một khoản nhằm dựng lại nhà. Đồng tiền đi liền khúc ruột, bà Tránh Hoạch từ chối khéo, bởi khi xưa tranh chức lý trưởng, chồng bà phải đương đầu với phe cánh họ Lê cùng họ Phạm của nhà ông Lý Cựu. Giả sử bà rộng lòng cho vay, khác nào nối giáo cho giặc. Thêm chuyện chẳng bằng bớt chuyện. Thóc mấy vụ trước vẫn đầy ở các bồ trong kho. Buổi tối bà mở khóa, đong thóc, giao cho con bé người ở cùng hai tá điền xay thóc giã gạo. Là người nhìn xa trông rộng, bà lo vụ này thu hoạch kém đi, tự dưng mỗi đấu gạo sẽ tăng vài giá. Một người lo bằng kho người làm, dù đã hết lời khuyên giải, dường như bà hai cùng bà ba vẫn chẳng muốn làm hòa cùng bà tư. Đúng như các cụ nói, nhàn cư vi bất thiện, giá kể hai bà đó bận việc đồng áng, tự khắc bớt chuyện soi mói hay để bụng ba chuyện nhỏ như hạt thóc. Khổ nỗi cả ngày yên nắng không sao, đến bữa tối bà Chánh Hoạch chẳng khác người trèo đò. Chỉ cần một câu nói sai thời điểm của hai bà kia, bữa cơm gia đình khác nào con đò tròng trành giữa dòng sông mùa bão lũ. Tối nay do chồng chưa về, bà Chánh Hoạch ngồi ăn cơm cùng bà ba với thằng cu Danh Lợi. Ngay lập tức những lời bóng gió mát mẻ được bà hai cùng bà ba ném về phía bà Tư. Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng tránh chẳng được sẽ bật lại. Không còn bỡ ngỡ về nhà chồng như dạo trước, cộng thêm sinh được con trai. Đương nhiên bà Tư ăn miếng chẳng kiêng nể, khiến bữa tối thêm phần nặng nề. Khi ba bà công khai chia phe mạt sát nhau, bà Chánh Hoạch nhắc nhẹ để các bà tiết chế, tránh cho đám người ăn kẻ ở khó xử hoặc coi thường. Thấy lời nói của mình như nước đổ lá môn, bởi mấy bà vẫn lời qua tiếng lại. Còn bữa tối huyên náo chả khác cái chợ huyện, bà Chánh Hoạch dằn mạnh đôi đũa xuống mâm đồng, báo hiệu giông tố sắp nổi lên. Gia pháp nhà họ Đỗ còn đó, nếu cần bà vẫn phải thực thi. Trước khi sai con bé người ở dọn đi, bà đọc câu ca dao xưa nhằm cảnh cáo. Người trên ở chẳng chính ngôi, khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào. Người trên ở chẳng được cao, khiến cho kẻ dưới lộn nhào lên trên. Nửa đêm, nằm cùng con gái dưới gian nhà ngang, bà Chánh Hoài không sao ngủ được. Dù tạo điều kiện cho Thị Hiên ăn cùng mâm ngủ cùng giường với chồng tại ngôi từ đường, đôi lúc bà thấy tủi phận. Chẳng thể so bì tị nạnh như bà hai hay bà ba, nhưng rõ ràng sự thiên vị của phần thái quá của chồng khiến hai bà còn lại như phát rồ. Đã chấp nhận cảnh chung chồng, cảnh người ăn không hết cả lần chẳng ra, khiến ngôi nhà chả mấy khi bình yên. Sau này, nếu chồng bà lấy thêm vợ nữa, phúc họa đan sen, khéo nhà của Chánh Tổng như cái chợ vỡ, rồi làm trò cười cho bản dân thiên hạ. Nằm nghĩ lan man, bà nhớ tới việc con gái đến tuổi cập kê, bà phải thu vén rồi đợi ngày xuất giá. Con của bà và bà hai lẫn bà ba đều là con gái. Việc lấy người cùng làng không hẳn sẽ tốt, bởi bà có suy nghĩ khác. Làng mật đâu còn như xưa. Mọi người sống khoảnh và kèn cựa nhau. Họ độc ác đến mức đáng sợ. Nói đâu xa, hồi con bé Duyên bị nhét dọ lợn rồi thả bè trôi sông, bà nhìn những gương mặt bao người ánh lên vẻ vui sướng. Họ chờ đợi giây phút bè tre cùng người cuốn vào vực xoáy, đâm thấy sợ. Địa mặt chỉ tên những nơi được cho là môn đăng hộ đối. Bà thấy làm thông gia với những người đó chả đáng. Còn để con gái lấy chồng những làng trong tổng, chắc phải tìm hiểu thêm. Quan trọng là tư chất của người sẽ làm con rể. Dù chưa từng than vãn, bà chẳng mong con gái lấy người có quyền thế, bởi cảnh chung chồng chả dễ chịu gì. Thà nghèo một chút nhưng vợ chồng trí thú làm ăn, còn hơn. Ngẫm cảnh bà hai cùng bà ba vẫn trẻ, giờ khắc nào hai con quạ già suốt ngày kêu đến giạc người bởi chuyện chăn gối, đúng là quá dở. Con gái say giấc nồng, bà Chánh Hoạch chợp mắt vì sớm mai qua sông có việc. Chả rõ ngủ được bao lâu, bất ngờ tiếng la hét khiến bà tỉnh giấc vừa mở cửa bước ra bên ngoài. Dù nhà cách chùa làng một quãng, nhìn ngọn lửa bốc cao ở phía xa, bà đoán ngay ngôi chùa làng chung số phận với ngôi đình. Đối với những việc này, bà không góp mặt hay đứng ra bàn ra tán vào. Anh cu mới được lệnh chạy đi xem xét rồi về báo lại. Tiếng cánh cửa bức bàn hé mở, thấy chồng bước ra hiên nhà. Bà giục con bé người ở đun nước pha trà, nhưng không quên hỏi chồng vì sao dậy sớm. Đình hay chùa bị cháy, hiện giờ lão Lý Kiên được phen bạc mặt. Chồng bà cai quản cả tổng, đương nhiên, để mặc đám chức dịch tự xoay. Trong thời gian ngắn, đình làng, nhà ông Lý Kiệu, rồi đến chùa làng bốc hỏa, rõ ràng có bàn tay phá hoại. Đợi chồng ngửa cổ xúc miệng ngọc ngọc rồi nhổ ra khoảng sân dọc, bà hỏi ngay. Chẳng lẽ có kẻ chuyên phóng hỏa vì tư thù sống trong làng? Giết trâu, phóng hỏa đốt nhà. Đấy là trò của phường Bất Lương. Ông Lý Kiên chắc phải báo quan sớm, để lâu rồi bao người dính họa. Báo quan lại mất một mớ tiền. Đừng mong thủ phạm bị tóm. Chả nhẽ cả làng đợi ngày nhà mình bị phóng hỏa. Thủ phạm làm gì đều có tính toán. Bắt quả tang không dễ. Thấy chồng nói vậy, bà Tránh Hoạch thở dài ngao ngán. Dù Tuần Đinh vẫn lượn như đèn cù, tối đến họ canh nơi cổng làng và đào qua nhiều nơi. Thủ phạm vẫn rình lúc sơ hở để phóng hỏa. Tuy không nói ra, bà e ngại nhà mình hoặc nhà Lý Kiên dễ là nơi tiếp theo. Bởi dân nghèo sống trong cảnh nhà tranh vách đất, chúng hơi đâu rình rập để phóng hỏa. Dùng xong bữa sáng cùng chồng, bà Tránh Hoạch quyết định đi chợ huyện. Những vụ cháy trong làng sớm muộn hung thủ sẽ xa lưới. Bà luôn tin vào nhân quả báo ứng. Đứng nơi bến đò vẫn còn nhiều chân hương cắm. Thấy ông Nhâm chở sư cụ trụ trì chùa làng đi ở nhờ chùa khác. Trên đò còn có ông Vang là thầy phù thủy. Bà tự hỏi rốt cuộc Phật đang ở đâu để chúng sinh lầm than. Giả sử có nhân quả báo ứng, chắc những kẻ ác phải run tay khi làm điều ác. Còn làng mật, ngược lại, kẻ ác có phần lấn lướt. Xuống đò cùng mấy người làng, bà Tránh Hoạch phát hiện một điều, đàn cò trắng mỗi sáng rời những rặng tre đã không còn. Chiều muộn chúng chẳng bay về tổ. Như vậy có lẽ đất không lành để chim đậu như người xưa từng nói. Bao sự việc xảy ra chưa có lời giải, phải chăng làng mật trở thành vùng đất dữ? Điều này chỉ có thời gian sẽ cho câu trả lời chính xác. Chưa vội lên chợ huyện mua đồ, tiện một cung đường, bà Tránh Hoạch ghé làng mực thăm Thị Duyên. Dẫu sao bà cả đoan đã nhận lời kêu mang, như vậy cuộc sống bớt phần âu lo. Sau này khi mọi chuyện qua đi, bà muốn Thị Duyên về làm lẽ nhà nào có bắt ăn bắt để, vậy là yên ổn mọi bề. Thoáng nhìn khuôn mặt đăm chiêu của bà cả đoan, tự dưng bà Tránh Hoạch linh cảm có điều gì đó không ổn. Chỉ đến khi Thị Duyên được gọi từ dãy xưởng dệt lên nhà, bà đã hiểu ngay vì bụng của thị đã lùm lùm, đích thị là chừa vài tháng rồi. Tiếng bà cả đoan mát mẻ. Có lão xưng là chú ruột, hay đến đón đi về thăm nhà. Ai ngờ mèo mả ga đông. Ai đón đi qua đêm vậy Duyên? Bẩm bà Tránh, việc này cháu không thể nói được, mong bà tha tội cho cháu. Vậy cô định mang tiếng chửa hoang sao? Cháu tự biết cách thu xếp, quyết không làm phiền đến bà. Tôi chỉ thấy thất vọng thôi. Từ chợ huyện về tới bến đò đã quá ngọ. Bà Tránh Hoạch vẫn nghĩ về cái thai đang lớn dần trong bụng Thị Duyên. Nếu những gì bà cả đoan nói là chính xác, quả thực ông Vang được làm cha khi tuổi ngoài 60 cũng coi là chuyện lạ. Một thầy phù thủy sống chẳng vợ con gì, đến lúc cận địa viễn thiên lại có con để bế bồng. Nhưng rước Thị Duyên về làng, bà sợ giông tố sẽ nổi lên. Dẫu bà mẹ chồng cũ của Thị Duyên có ngậm bồ hòn làm ngọt, liệu nhà Khán Thư cùng ba người con trai có để yên? Xét về tuổi đời, ông Vang ngang hàng với cụ Hòe là thân phụ Khán Thư. Chả có nhẽ bây giờ nảy nòi chú rể bằng tuổi ông nội của cô dâu. Con rể đẻ rốn được ông bố vợ. Đúng là lộn cứt lên đầu. Đứa bé sinh ra phải có cha. Thị Duyên không còn là con bé hồi nào bà kêu mang. Thị là thiếu phụ có số phận éo le khi chồng chết đã lâu, nhưng lại chửa vượt mặt. Dù chẳng có quan hệ họ hàng, bà vẫn áy náy khi Thị Duyên không chồng mà chửa. Tiếc là nhất thời chưa nghĩ được cách để giúp. Khi nãy trên chợ huyện, thấy những gánh hàng hoa, bà Tránh Hoạch nhận ra hôm nay là ngày rằm. Tiếc là làng mật đã chẳng có chùa để các vãi già tới chốn thiền môn dâng hương lễ Phật. Sư cụ đã rời đi. Tiếng gõ mõ tụng kinh đã dứt, thay vào đó là tiếng quạ kêu từ bờ sông vọng vào, tiếng chim lợn bay ngang qua mỗi tối, hoặc tiếng chó sủa râm ran từ đầu làng tới cuối làng. Sống trong ngôi làng chỉ thấy những điều xui xẻo, bà sợ rằng tai ương sớm muộn sẽ giáng xuống đầu mọi người. Tất cả những vụ cháy chỉ như dấu hiệu bắt đầu. Do đã giao hẹn trước, nên mọi người khỏi cần đợi cơm. Lúc ngồi ăn một mình, thấy cô Danh Lợi người mần đỏ, bà vội gọi Thị Hiên dục đun nước để tắm cho thằng bé. Hóa ra sáng nay, khi bà đi vắng, mà con trai ôm chó để nghịch, Thị Hiên tóc váy chửi nhau cùng bà hai bà ba nên quên chăm con. Vốn chẳng nghiêng về bên nào, bà đợi chồng dựng xe đạp lên hiên nhà bước vào, ngay sau đó liền nói nhỏ. Mình không nên chằm bạp vào mợ Tư, như vậy mợ hai và mợ ba lại tủi thân. Vẽ chuyện, mấy mổ đoan lắm rồi gây chuyện, tôi về tới đầu làng đã biết rồi. Mình không thể nói như vậy được, cùng phận đàn bà nên tôi thấy chưa ổn. Ôi, thôi được, để tôi mang ra pháp nói chuyện phải trái. Tể ra đâu cần phải gay gắt như vậy, lỗi của ba mợ ngang nhau. Tôi sẽ xử công bằng, không có chuyện thiên vị. Mình dắt con trai ra ngoài chút. Chẳng còn nề mặt ba bà vợ, ngay khi cổng được khép chặt, ông Chánh Hoạch đã thét bà vợ hai bà ba cùng bà Tư lên nhà. Sau đó bắt họ nằm úp mặt trên sập gụ, thắp ba nén hương kính cáo tổ tiên. Ông nhấc roi mây treo sát bức đại tự xuống. Sau mỗi lần kể tội, roi mây vút xuống mông của ba bà vợ chẳng hề nương tay. Kể từ ngày làm chân phó lý và cưới người vợ đầu tiên, sau đó làm lý trưởng, cưới thêm hai người vợ nữa. Đến lúc làm chánh tổng, ông có người vợ thứ tư. Đông con nhiều vợ là thế, gia pháp chưa một lần dùng đến, nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác. Nếu chẳng tề ra nổi, làm sao vác mặt đi bàn việc làng việc nước và quản việc trong tổng. Dù ba bà vợ này luôn đố kỵ nhau, họ phải biết sống chung dưới một mái nhà, nếu không sẽ chỉ ăn bốc đi đất. Buổi trừng phạt chỉ kết thúc khi bà Chánh Hoạch quay về. Dù sao bà muốn giữ lại chút thể diện cho họ trước đám người ăn kẻ ở trong nhà. Bài học hôm nay họ phải nhớ đến già. Theo lệnh của ông chồng, Thị Hiên tức bà Tư phải dọn đồ xuống sống dưới dãy nhà ngang. Phòng của Thị ngay cuối dãy. Như vậy ra đụng vào trạm với bà hai cùng bà ba. Chẳng rõ ông chồng làm phép thử hay muốn để mấy người phụ nữ biết cách chung sống. Khi nhìn thấy bà hai, bà ba cùng bà Tư ôm mông rồi khó nhọc lê bước về phòng, bà Chánh Hoạch chỉ biết thở dài, bởi kiểu này khoét thêm mâu thuẫn. Cô Danh Lợi quen ngủ nhà trên, bị gọi xuống nhà ngang nên phụng phịu. Không muốn mang tiếng giữ dịt thằng bé, bà tự mình dắt cu cậu xuống trao cho bà Tư. Khêu ngọn đèn dầu, bà Chánh Hoạch ngồi bên cuốn sổ cùng bàn tính để cân đối thu chi. Gọi là tay hòm chìa khóa. Bà hiểu đâu chỉ có thu, còn phải chi ra đủ thứ. Mọi việc không nói vo hay nhớ nối, tất cả đều được cộng trừ một cách chi tiết. Có một điều thú vị, bà hai, bà ba cùng bà Tư đều không biết chữ. Trừ thằng cu Danh Lợi còn bé, mấy đứa con gái của bà hai cùng bà ba đều không được đi học. Họ vẫn theo quan điểm, biết chữ lại viết thư cho trai, rồi khéo sinh mất nết. Mặc kệ những suy nghĩ cổ hủ đó, bà Chánh Hoạch vẫn cho con gái do mình dứt ruột đẻ ra học chữ quốc ngữ. Hồi chưa lấy chồng, bà học chữ nho từ thân phụ, chữ quốc ngữ từ ông cậu là kỹ sư canh nông, thêm chút tiếng Pháp đủ để đọc hiểu và nghe nói ở mức vừa phải. Khoản này bà hơn chồng cùng đám chức dịch trong làng, bởi họ chỉ thạo chữ nho và chữ quốc ngữ. Trải qua một năm mất mùa cộng thêm khoản chi cho chồng chạy chức chánh tổng, sau đó là lễ khao, bà Chánh Hoạch khẽ thở dài khi cột chi ra khéo dài như đường cái quan từ cổng làng mật lên huyện. Ở chiều ngược lại, cột thu vào ngắn chẳng tày gang. Kiểu này đúng như câu miệng ăn núi lở. Tự dưng bà đâm lo. Đã khuya, vẫn thấy chồng chưa quay về. Bà đoán món tổ tôm ở nhà cụ tiên chỉ đã níu chân, bởi đình làng không còn, đám chức dịch chọn nơi đó hội họp và đánh chén. Thậm chí ngả bàn đèn hoặc đánh bài thâu đêm. Cụ tiên chỉ đã già nên chả ham hố mấy thứ đó, việc mở cổng đón các vị chức dịch đều có nguyên do. Người con trai của cụ đang ngấp nghé chân phó lý, bớt tù thêm bạn sẽ ổn hơn. Kim ngắn đồng hồ quả lắc chỉ vào số 2, thấy không còn sớm, bà Tránh Hoạch ngủ lại gian nhà trên, bởi nếu về phòng ở nhà ngang, bà sợ con gái thức giấc. Ngay khi vừa buông màn, bà Tránh Hoạch giật mình bởi không phải một mà tới 4-5 ánh chớp xẹt ngang cửa rồi rơi xuống mái ngói. Đúng ra, đó là những mồi lửa để đốt nhà. Mở cánh cửa bức bàn, bà vơ lấy chày giã cua gõ mạnh vào chiếc chuông đồng treo ngay ngoài hiên. Ngay lập tức đàn chó sủa ầm ĩ, còn đám người ở vội cầm mã tấu cùng bồ cào xông ra bên ngoài. Dù ngói khô chẳng thể cháy được, những bình lửa tầm dầu, nếu gặp gió, chúng chảy xuống các thanh gỗ, vẫn gây cháy nhà. Còn thủ phạm khi bị phát hiện đã cao chạy xa bay. Đám Tuần Đinh nghe tiếng chuông, biết có chuyện, chẳng mấy chốc đã chạy tới rồi chia nhau lùng sục khắp làng. Bà Tránh Hoạch không tin họ tóm được thủ phạm. Tin tức về vụ phóng hỏa lan nhanh. Lần này dinh cơ của vị chính tổng không chịu chung số phận như nhà ông Lý Cựu. Tuy thế, dân làng mật thêm một lần xôn xao. Trời còn chưa sáng rõ mặt người, bà Tránh Hoạch đã thấy chồng quay về. Ngước nhìn mái ngói có nhiều chỗ cháy đen. Ông nghiến răng, đòi cắt gân, khoét mắt kẻ phóng hỏa. Lúc này bà nhẹ nhàng cho biết, vốn dĩ phòng người ngay còn được, mấy ai phòng kẻ gian. Dù lần này nhà không bị cháy, có thể thủ phạm sẽ rình rập để phóng hỏa lần hai. Cái ngu của tên đó ở chỗ, nếu phóng hỏa kho thóc sẽ khó dập lửa. Rất may, ngôi nhà năm gian hai trái không dễ bắt lửa. Nhờ thế lần này, họ đỗ tai qua nạn khỏi. Đợi con bé người ở bưng mắt cháu gà đặt lên bàn, bà lấy quạt phe phẩy cho nguội để chồng ăn sáng rồi khẽ hỏi. Mình có gây thù chuốc oán cùng ai không? Thù đến mức phóng hỏa đốt nhà thì không. Nhưng lão Vang khả nghi nhất. Tôi nghĩ ông ấy chả hơi đâu làm vậy. Ai biết mà ăn cỗ. Để tôi nói tới Lý Kiên cho đám Tuần Đinh gô cổ lại đã. Không có bằng chứng, liệu như vậy có quá đáng không? Tôi xài chúng nó dã một trận sẽ phun ra hết. Việc này mình chớ bàn lùi. Vốn không xen vào chuyện của chồng, nhưng bà Tránh Hoạch nghĩ đến thằng cu Danh Lợi từng bị vong nhập. Sau đó bà cùng mẹ nó phải đội lễ tới nhà ông Vang, đến giờ vẫn hãi. Bây giờ sóng yên biển lặng, chồng bà muốn đổ diệt cho thầy phù thủy dù không bằng chứng, vậy lợi bất cập hại. Dù hết lời khuyên can, trong thoáng chốc, ngôi nhà năm gian hai trái đã đông người. Ngoài Lý Kiên còn có Trương Tuần Mão với Trục Tuần Đinh, thêm người con trai cụ Tiên Chỉ, người sẽ mua chức phó lý cũng tham gia họp bàn. Dù tránh xuống gian nhà ngang để cánh đàn ông bàn chuyện, bà Tránh Hoạch vẫn nghe rõ giọng lão Lý Kiên nói to. Bẩm cụ Tránh, để lão Vang không dở trò yêu ma quỷ quái. Thiết nghĩ đợi quá ngọ tôi sẽ sai Trương Mão cùng đám Tuần Đinh xông vào gô cổ lão đó. Ông Lý nói cũng phải. Chính ngọ thì yêu ma hay âm binh chịu chết. Vâng, cụ Tránh yên tâm. Tuần Đinh sẽ canh nơi bến đỏ và cổng làng, đảm bảo lão Vang có mọc cánh chẳng thoát nổi. Trương Mão, nhớ sai Tuần Đinh mang theo gông và dây thừng. Bẩm cụ Tránh, mấy anh em đều sẵn sàng quăng dây trói hổ. Tốt lắm. Bẻ hết nanh, xem lão đó dám giả mồm cãi cố được không. Đi chuyến đò muộn cuối cùng qua sông, lão Vang vẫn còn ngửi thấy mùi cháy khét của ngôi chùa làng. Sớm nay cùng sư cụ chung một chuyến đò, lão tự hỏi rốt cuộc làng mật sẽ đi về đâu khi chùa và đình không còn. Hiện nay duy nhất ngôi nhà của lão thờ cúng các vị thánh thần, nhưng không phải là nơi ai thích tới là được. Từ dạo hai con chó âm dương bị chết thảm, lão nguyền rủa ngôi làng nơi bao đời nhà lão sinh sống. Có những chuyện như phá miếu thờ ông hổ, sai âm binh phóng hỏa đốt đình do lão gây ra. Nhưng đốt nhà lão Lý Cựu và đốt chùa, đương nhiên còn một kẻ giấu mặt. Ngôi làng không đông, lão đã xem phong thủy và biết đây chẳng phải nơi ngọa hổ tàng long. Có chăng, chỉ là một lũ kèn cựa đấu đá nhau. Đò cập bến, vẫn như lệ thường, lão đưa cho ông Nhâm đĩa xôi cùng miếng thịt luộc. Lúc này trong làng đã nhiều nhà đi ngủ, còn đám Tuần Đinh pha ấm trà ngồi ba hoa xích đế một hồi, sau đó cầm gậy lượn quanh làng đôi vòng lấy lệ, rồi về ấp vợ ngủ tới sáng. Có tuổi nên về tới nhà, lão Vang thắp hương trên những bàn thờ rồi thay quần áo đi ngủ luôn. Lão không muốn ăn đêm vì sợ khó tiêu. Dù hai con chó âm dương đã chết, lão còn nhiều hồn ma giúp việc canh nhà. dân làng mật thừa biết nơi đây khác nào cấm địa, vào dễ còn ra được hay không, phần lớn nhờ vào phúc ấm tổ tiên. Đúng canh ba giờ tí, lão nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ từ xa. Đương nhiên chẳng phải bước chân của kẻ thù, bởi lão phân biệt nhanh và biết người tình đang tới. Không sợ đám hồn ma bóng quế, bước chân nhẹ bước qua bãi tha ma, sau đó đi lối tắt vào trong vườn. Ngay khi cánh cửa hé mở, lão ôm chầm lấy người tình rồi nói những lời yêu thương. Làm lễ cả ngày bên làng mùng đã nhược người, biết người tình lén nút đến đây rồi nằm tơ hơ, sẽ dở. Lão đành gắng sức đong thóc giã gạo để tránh tiếng thở dài của thị. Khi thân xác giã rời, lão Vang cảm nhận gánh nặng tuổi già thấy rõ. Chẳng cần so với thời trai trẻ, chỉ so với dạo đầu năm tới hiện tại, việc một lúc giã gạo hai nơi với lão như cực hình. Khổ nỗi, lão rơi vào tình trạng con dồ cũng tiếc, con giết cũng muốn. Bởi thế, việc thậm thụt với tỷ duyên vẫn diễn ra đều đều. Với người tình này cũng vậy. Đã có lần lão tự nhủ, đến lúc chọn một cho nhàn thân, còn đâu sức lực để như lão Tránh Hoạch có tới bốn bà vợ, hoặc lão Lý Kiên ôm hấp ba bà. Nghĩ là vậy, lão thấy buông tay người nào đều tiếc. Lưng đau như vừa vác trục bao gạo, còn hai chân mỏi rã rời, giống người leo núi tìm sâm. Lão ước có bát cháo gà nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Như vậy ăn xong mồ hôi sẽ vã ra như tắm, cơ thể sẽ nhẹ nhõm hơn. Tiếng người tình nói nhỏ bên tai. Hình như em có chửa rồi. Mình chắc không, làm sao biết được là có chửa. Trước khi tới đây, em rơi hết cả bát dưa chua. Đã vậy còn nôn khan. Nếu vậy nhà tôi có người nối dõi tông đường rồi. Rồi à, nhưng nào đã biết là con trai hay là con gái mà mình nói vậy? Dành có chính thì ngôn mới thuận. Mình về nói chuyện trước đi. Hay mình và em bỏ làng đi nơi khác sống. Em ngại điều ra tiếng vào. Sợ đếch gì? Đứa nào nói nhiều, tôi cho ngồi trên mái nhà cười từ sáng đến tối. Người tình rời đi khi ngoài trời vẫn tối sầm. Lão Vang vỗ nhẹ vào mông cổ thị thanh lời từ biệt. Quả thực mệt quá nên lão chả ngóc đầu dậy được. Đêm qua, lúc hai người ôm nhau, trong làng có tiếng lao xao, tiếng chân người chạy như vỡ đê. Lão chẳng bận tâm vì còn ấp nhau. Lúc ánh nắng rọi qua song cửa vào buồng ngủ, lão chống tay ngồi dậy rồi tự hỏi. Ở tuổi đã lên ông lên bà từ lâu, giờ có muộn con, quả là trời ban lộc. Đêm qua khi người tình báo tin vui, lão thoáng ngỡ ngàng. Vì một nhẽ, thì duyên bên làng mực hiện nay bụng đã lùm lùm. Đương nhiên, mụ cả đoan sớm muộn gì sẽ tống cổ. Thông cảm với người làm ăn kiêng gái đẻ, lão còn chưa kịp thu xếp ổn thỏa cho thị duyên. Giờ đến lượt người tình này, quả là khó chồng khó. Dẫu sao, con cái là lộc của trời, lão quyết chẳng từ chối. Gọi mua mấy xu bánh đúc chấm tương, lão được bà muỗm thuật lại. Đêm qua có kẻ đã phóng hỏa đốt nhà Tránh Hoạch. Rất may nhờ phát điện kịp thời, nhà không cháy, còn hung thủ cao chạy xa bay. Vừa ăn, lão Vang vừa nghĩ. Chẳng ngờ cho phóng hỏa lại có kẻ ưa sử dụng. Kiểu trả thù này khiến nhiều người tán ra bại sản. Lão Lý Cựu là minh chứng rõ nhất. Tuy nhiên việc thù oán khi nào chả có. Đám chức dịch bao năm đè nén và bóp nặn dân đen. Chắc tới kỳ họ tính sổ. Do đong thóc giã gạo đủ mệt, lão quyết định không qua sông làm lễ. Sáng nay sẽ ngủ thêm một giấc. Muốn rời làng, chắc phải cuối giờ Mùi. Bao năm cơm niêu nước lọ một mình. Giờ muốn sống cùng người phụ nữ rồi có con. Lão phải xây nhà hoặc chuyển đến nơi khác. Dẫu sao chỗ này âm khí cùng hồn ma bóng quế khá nhiều. Trẻ con khó lớn. Xoay xong chỗ bánh đúc chấm tương, lão Vang ngả lưng lên tấm phản vì thấm mệt. Còn những chuyện tới đây, lão sẽ gỡ dần. Giả sử dựng xong nhà mới, lão đón luôn hai người phụ nữ về chung sống. Ai sinh con trước, làm bà cả, người sinh sau làm bà hai. Bao năm độc thân, tự dưng gần kề miệng lỗ, cưới lên hai người vợ trẻ, khéo lão còn hơn tuổi thầy u của họ. Tin này lan ra khắp làng mật, mọi người sẽ bàn ra tán vào chục năm không ngớt. Chả rõ mình đã thiếp đi trong bao lâu, lão chợt nghe thấy tiếng bước chân của chục người đang tiến về phía nhà mình. Dường như có sát khí quanh đây khiến lão mở mắt nhìn ra cổng. Dẫn đầu đám tuần đinh là lão Lý Kiên cùng gã Trương Mão. Chỉ cần nhìn xích chân và gông cổ do hai gã tuần đinh cầm trên tay, lão hiểu bọn họ tới để bắt người. Cây ngay không sợ chết đứng, tuy thế, cậy quyền tới áp đáo tại gia, đó là bọn họ tự trúc họa vào thân. Sau khi mà gao lễ ngồi xếp bằng trên phản, lão rung chuông bắt đầu đọc thần chú. Trong phút chốc, gió bụi bay mù mịt, còn lá tre, lá bàng và hàng trăm loài lá khác nhau từ đâu bay tới, chúng lao nhanh như mũi tên, cắm thẳng vào người đám chức dịch. Những chiếc lá tưởng vô hại, nào ngờ chúng đủ sức cứa rách mặt, xuyên qua quần áo, khiến đám tuần đinh la hét ầm ĩ, còn lão Lý Kiên bất ngờ ôm một bên mắt gào thét trong đau đớn. Một lá tre khô như mũi tên đã cắm thẳng vào con ngươi của lão lý trưởng làng mật. Gã Trương Mão nhận chức tuần đinh chưa được bao lâu, dù nghe nói về cái chết thảm của Trương Hợi lẫn Trương Dinh, nhưng hôm nay gã sợ đến mức đái ra quần khi người bị vô số lá mít đâm trúng, khiến máu chảy ròng ròng. Khi gió ngừng thổi, lá xanh cùng lá vàng ngừng bay, từ trong nhà vén mảnh bước ra, lão vàng ôn tồn hỏi: "Chẳng hay ông Lý cùng thầy Trương và các tuần đinh có việc gì qua đây?" Ông phải đi theo chúng tôi tới nhà cụ Tránh Hoạch. Mang gông và xích tới nhà tôi, e rằng lành ít giữ nhiều. Đúng vậy, tốt nhất ông đừng nhiều lời. Tôi khuyên thật lòng các vị, mau tới nhà cụ Lang Bầu giải độc, nếu không sau một canh giờ, hoa đà hay biển thước tái thế cũng bó tay. Thôi, lời vắn ý dạy, mau đi nhanh, còn kịp giữ được mạng sống. Đứng nơi hiên nhà ngắm nhìn lão Lý Kiên ôm một bên mắt đầy máu cùng gã Trương Tuần Mão vật trục gã Tuần Đinh tay đao tay thước hung hổ là thế, cuối cùng sợ mất mật buông gông thả xích đứng nép cạnh gã Trương Tuần. Tuy nhiên ở gần cây muỗm có bốn tên Tuần Đinh đứng chôn chân tại chỗ, không phải chúng sợ quá chẳng nhấc chân nổi, bởi lão Vang có kế hoạch khác nên cần dùng tới. Thừa biết lão Tránh Hoạch đợi chính ngọ là thời điểm cực dương mới sai đám tuần đinh xông tới, lão đó nghĩ đơn giản lúc đó chẳng có hồn ma bóng quế hay âm binh được sai bảo, thầy phù thủy như cá nằm trên thớt, nhưng đâu biết lão còn nhiều chiêu khác hiệu quả hơn. Chẳng vội vàng gì, lão Vang nhồi thuốc vào nọ điếu rồi thong thả hút sau một đêm đong thóc giã gạo, ngắm đám tuần đinh run như cầy sấy. Lão nhếch mép cười vì bọn này là lũ cáo mượn oai hùm. Hôm nay, thay vì đập lũ tép diêu, lão sẽ vào tận hang hùm để hỏi tội. Mắt của lão Lý Kiên dù phải tới cụ Lang Bầu sớm, nhưng khi lão chưa cho phép, dù có làm lý trưởng cũng chẳng dám rời đi. Cuối giờ Mùi, dân làng mật đổ xô ra đường để tận mắt chứng kiến chuyện lạ ngàn năm có một. Họ thấy lão Vang ngồi trên võng do bốn gã tuần đinh khiêng, đám tuần đinh còn lại đi thành hai hàng một cách trật tự. Chẳng cần tay mõ đi giao, phía trước có một tuần đinh vừa đi vừa gõ vào một chiếc chiêng đồng như mở đường, như báo hiệu, còn gã Trương Mão phải che lọng, riêng lão Lý Kiên cun cút đi mãi phía sau. Giá kể còn kỳ thi tam trường như thời trước, khối người nhầm đây là lễ đón quan tân khoa về vinh quy bái tổ. Tuy thế đoàn rước đi tới đâu, dân làng đông tới đó. Khi tới cổng nhà lão Tránh Hoạch, vừa nghe tiếng rung chuông, đám tuần đinh xông tới phá tung hai cánh cổng để bốn gã tuần đinh khiêng võng cho lão Vang vào trong sân. Trước sự kinh ngạc của lão Tránh Hoạch cùng mấy bà vợ, lão Vang quay sang nói với Lý Kiên: "Thôi, mau tới nhà cụ Lang Bầu đắp thuốc đi, tự dưng là bông lý trột, chả đáng." "Hoạch lẽ đâu nhỉ, thích áp đáo tài gia thì hôm nay lão hủ sẽ chiều lòng." "Đồ mất dạy, sao dám ăn nói cản rỡ ở đây? Người đâu, mau gô cổ nó lại." "Loại mắt lẽ sao nhìn thấy núi Thái Sơn? Lão ho một tiếng sẽ biết ngay." Trời quang mây tạnh, bỗng đâu cơn gió mạnh thổi tới, khiến những viên ngói mũi hài trên mái nhà lão Tránh Hoạch bay lên, rồi vỡ xuống tan tành. Bài vị tổ tiên họ Nguyễn cùng họ Đỗ bị gió cuốn lên xà ngang, rơi xuống nền nhà. Bát hương bị xê dịch, rồi chung số phận như mấy trăm viên ngói. Có câu, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Còn hôm nay, mái ngói nhà vị Chánh Tổng quyền uy chẳng còn nổi một viên lành lặn. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Trước mắt bao nhiêu người gồm cả đám Tuần Đinh. Khi đã dằn mặt lão Lý Kiên cùng những kẻ tới bắt mình, lão Vang ngại gì không tới dạy cho lão Tránh Hoạch một bài học nhớ đời. Mấy trò sai người chôn thúc phiện trong vườn rồi báo Tây Đoan, hoặc vu tội để Tuần Đinh tới gô cổ chỉ khiến đám dân đen sợ hãi. Còn lão rung chuông là khối kẻ động mồ động mả. Gió ngừng thổi, ngói ngừng rơi. Giữa thanh tên bạch nhật lại có ánh nắng chiếu rọi. Không một âm binh nào xuất hiện, điều đó chứng tỏ pháp thuật cao siêu của thầy phù thủy. Khi lão Vang gọi Sách Mé, lão Tránh Tổng là Hoạch Lé, đó là điều dân làng mật có nhận vàng chẳng dám mạo phạm. Đủ thấy lão chấp nhận đối đầu không ngần ngại. Ngồi xuống trước ghế do gã Trương Mão vào ngôi từ đường bê ra. Lão Vang biết lão Tránh Hoạch giờ khác nào tướng không quân. Dù có gào rát cổ, đám Tuần Đinh sẽ giả điếc không nghe lời. Bài học khi nãy quá đủ. Bốn mắt nhìn nhau trực ăn tươi nuốt sống, mặc cho lão Tránh Hoạch nổi điên khi mái ngói bị vỡ tan. Đã vậy còn bị réo tên cúng cơm một cách khinh miệt, lão Vang đâu có nể nang. Riêng việc sai Tuần Đinh mang gông và xiềng tới, như vậy đám chức dịch đã coi lão khác nào phường Lục Lâm thảo khấu. Kệ cho cả bốn bà vợ của Tránh Tổng khuyên chồng của họ dĩ hòa vi quý, lão Vang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế cổ, điềm đạm nói. Thầy tới đâu làm lễ, đều phải có lộc mang về, đâu có ra ruộng kéo cẩy như trâu. Lão được lắm, dám ra mặt chống đối, để tôi sai người báo quan. Tránh Hoạch, nghĩ kỹ trước khi nói, đừng để lúc phát dồ vì vong nhập. Vốn là người hiểu chuyện, bà Tránh Hoạch mang 20 đồng Đông Dương cùng một nén bạc nhét vào chiếc túi vải để in chuyện. Còn lão Vang tự thấy hôm nay khiến lão Tránh Hoạch bẽ mặt là đủ. Không nấn ná thêm, lão ngồi vào võng đay để bốn gã Tuần Đinh khiêng rời đi. Gã Trương Mão ngồi ngáp dài như kẻ nghiện thuốc phiện. Vừa nghe tiếng chiêng mở đường đã vội vác lọng tre võng. Đoàn người đến như nào, lúc về đủ như thế. Còn dân làng mật chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Họ chẳng ngờ có người quyền uy hơn cả Tránh Tổng lẫn Lý Trường. Thay vì quay về nhà, lão Vang sai bốn gã Tuần Đinh cùng võng lọng khiêng mình tới bến đò. Đám rước đi tới đâu, dân làng nườm nượp theo sau, đông hơn trời hội. Trước sự ngạc nhiên của ông Nhâm, lão Vang xuống đò nhưng không quên giải thích. Tôi vừa dạy cho đám chức dịch của làng biết thế nào là tôn ti trật tự. Ông làm thế không ngại mua thủ chuốc quán hay sao? Hồn ma bóng quế tôi còn không sợ. Đám ma sống có gì đáng ngại. Đò quay về cập bến, ông Nhâm được dân làng kể lại mọi chuyện. Đương nhiên họ thêm mắm dặm muối khá nhiều, nhưng sự thật ai cũng thấy. Lão Lý Kiên dám mạo phạm khi xông vào định ra lệnh gô cổ lão Vang. Giờ hỏng một mắt thành trột, còn gã Trương Mao cam tâm vác lọng tre. Đến khi lão Vang qua sông, liền chạy đến nhà cụ Lang Bầu trị thương. Làng mật, có lão Lý Kiệu bị cháy nhà đâm túng bấn, lão Phó Lý Tường bị cụt tay rồi thiến mất. Đến bây giờ tới lượt Lý Trường trột mắt, đúng là sự lạ. Dù lão Tránh Hoạch chưa dính họa, nhưng một lần thằng Quý Tử bị vong nhập, đến lần này bay luôn mái ngói và tan hoang bàn thờ. Đó cũng là đòn cảnh cáo không hề nhẹ. Không tin vào tài nấu ăn của thằng cu nhỡ, dẫu sao một đứa trẻ 10 tuổi chẳng đòi hỏi nhiều, ông Nhâm mua một hào bánh đúc rồi chấm tương ăn trưa cùng con trai. Thoáng nhìn chỗ thằng cò hay ngồi, ông phải kìm nén vì nước mắt trực tuôn rơi. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày mong ngóng, cuộc đối đầu giữa lão Tránh Hoạch cùng lão Vang đã diễn ra. Dù cậy có đám chức dịch cùng hơn chục tên Tuần Đinh, lão Tránh Hoạch đã bị thua lấm lưng trắng bụng, thậm chí phải nuốt nhục khi lão Vang cờ quạt võng lọng sang tận nhà. Riêng việc bà Tránh Hoạch phải mang tiền và nén bạc ra lót tay, dân làng hiểu ai là người trên cơ. Ông Nhâm hiểu rõ, lão Tránh Hoạch sẽ không bỏ qua, như vậy ân oán chất chồng. Còn lão Vang đã có sự phòng bị, trận chiến này sẽ ở thế giằng co. Tự ví mình như tàng long nơi bến đỏ, ông chưa đến lúc công khai đối đầu hai lão giả tai quái. Còn chức phó lý, giờ ông kệ cho gã con trai cụ Tiên Chỉ bỏ tiền ra mua. Xét tận cùng vấn đề, làm chức dịch để bóp nặn dân đen, ông trả hám vì có đủ vàng bạc sống đời phong lưu. không hợp làm ông nọ bà kia, chẳng bận tâm đến vụ gặt hay lúa chín vàng ngoài ruộng, không khẩn trương gặt nhằm tránh bão. Dân làng mật túm năm tụ ba để bàn tán. Trong mắt họ bây giờ, từ chánh tổng, lý trưởng cho đến tuần đinh như một lũ hề trèo. Khi đình chùa miếu mạo không còn, người ta dành thời gian nói xấu kẻ khác, nhức móc kẻ mình ghét, sau đó lại mong lão vàng dùng âm binh để vặn cổ đám chức dịch. Cầm siêu nước rót vào bát, ông Nhâm uống vội khi thấy có khách qua sông. Khi nhận ra mụ phó Lý Hách Dịch, ông buông mái chèo vì nhớ đến lời nguyền. Mụ đó cùng vợ chồng lão Lý Kiệu sẽ chẳng được phép xuống đò. Dường như nhận ra mình tới bến đò theo thói quen, mụ phó Lý vội rẽ sang đường khác rồi đi về phía cổng làng. Còn ông Nhâm lại nghĩ, chẳng hiểu mụ đó sống bên lão chồng bị thiến có vui vẻ không. Đòn hiểm của ông, dù chẳng lấy mạng lão phó Lý Tường, nó khiến lão đó chẳng dám thò mặt ra bên ngoài, coi như sống đời phế nhân trong ngôi nhà ba gian hai trái. Không muốn biến con đò thành nơi buôn chuyện, ông chờ khách nhưng chẳng buồn góp lời. Bởi qua miệng mấy bà qua sông đi chợ huyện, lão vang cưỡi kỳ lân bảy màu rồi sai khiến nó khạc lửa gây cháy nhà, vỡ ngói nhà lão Tránh Hoạch. Chuyện thậm vô lý chẳng ai buồn bắt bẻ. Quan trọng là toàn bộ ngói trên mái đã bị vỡ vụn, toàn ngói tốt nên mua để lợp tốn thêm mớ tiền. Chờ bà Tránh Hoạch qua sông, ông thầm cảm phục sự bình thản của bà khi đối diện cùng bão giông. Trận chiến tới đây nếu có, chắc sẽ khốc liệt hơn. Bà Tránh Hoạch hay ba bà còn lại khó can thiệp. Đã tự lượng sức mình và chọn tọa sơn quan hổ đấu, ông quyết không nghe lời lão Tránh Hoạch phá bĩnh. Khi nhận lời khai đao hai con chó âm dương, ông tự thấy mình chẳng còn mang công mắc nợ lão đó. Gió thổi, mưa bay, báo hiệu thời tiết thay đổi. Trong thoáng chốc, trời tối đen như mực, sấm sét giáng xuống liên tiếp khiến cây gạo bốc cháy. Còn dân làng kinh hãi chui xuống gầm phản trước sự cuồng nộ của thiên nhiên. Biết sớm muộn sẽ mưa to, ông Nhâm kéo vội đò lên sân nhà, sau đó nổi lửa nấu cơm. Lúc này bên ngoài, trời bắt đầu mưa như chút. Các cụ đã dạy xanh nhà hơn già đồng, dân làng mật mài hóng chuyện nhà lão Tránh Hoạch, giờ hối hận đã muộn. Chỉ cần mưa suốt đêm nay, số thóc chín vàng ngâm nước coi như hỏng. Ngồi ăn cơm cùng con trai, ông ngẫm thấy câu, giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn, nó vận vào khối người. Suốt cả tuần nay, bà Tránh Hoạch sai người ra đồng gặt lúa và phơi. Khi thóc khô nỏ được cho vào bồ, giờ mưa ngập úng ngoài đồng, đương nhiên chẳng ảnh hưởng. Riêng mái ngói bị vỡ vào giờ mùi, bà Tránh Hoạch đã gọi hiệp thợ truyền ngói mới lợp lại. Mọi việc thực hiện nhanh chóng và hoàn thành cuối giờ dậu, khiến thiệt hại do trời mưa chẳng đáng kể. Từ ngày thằng cò mất đi, ông Nhâm thấy thằng nhỡ buồn chẳng kém. Một mình nó lùi thủi trong nhà, bao trò đùa tinh nghịch cùng anh trai đã chấm dứt. Biết được điều đó, ông chẳng nỡ trách phạt khi thằng nhỡ trái ý. Có một điều khiến ông day dứt, con gái lớn bỏ làng lên thành phố, con bé nhàng vẫn sống nơi cửa Phật, nhà đông con nhưng hóa neo người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.